Ta đã bắt đầu vô cái mùa gia hạnh, tức là tuần thứ nhất. Nhưng mà khi chúng ta tu gia hạnh á, thì Thầy có chia ra 3 tuần. Cái tuần thứ nhất này là chủ yếu á, là chúng ta tu về giới, cho nên sám hối là chính. Cái tuần thứ hai đó là chúng ta tu về định, cho nên cái vấn đề niệm Phật của chúng ta là chính. Qua cái tuần thứ ba đó thì chúng ta tu về huệ, cho nên là chúng ta tụng kinh là chính. Thì cái tuần thứ nhất này đó thì các vị ai tới được ở đây thì vừa tụng hồng danh sám hối, vừa nghe giảng. Còn nếu mà mình không tới được á, ở xa thì mình tùy hỷ với đạo tràng, cho nên ở nhà mình cũng tụng hồng danh và mình lại sám hối. Không nghe trực tiếp được thì quý vị nghe qua băng từ hoặc là nghe qua mạng internet thì cũng có thể nghe được. Rồi qua cái tuần thứ hai của mình là cái chủ yếu đó là mình kinh hành niệm Phật và tĩnh tâm, nghe đó là chính. Tại vì cái thời gian đó ta gọi là thời gian tu định. Qua tới tuần thứ ba thì bây giờ đó, tụng về kinh, thì trong này đó là chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ về cái giác ngộ của Đức Phật, tức là thành Phật. Do đó mà chúng ta tụng cái kinh Bát Đại Nhân Giác là chính. Thì bắt đầu từ hôm nay á, chúng ta tụng hồng danh sám hối. Thì ở đây đó chỉ có mỗi ngày tất cả các Phật tử về chùa thì sáng cũng tụng hồng danh mà tối cũng tụng hồng danh. Quý vị ở nhà nữa thì mỗi ngày nữa chúng ta cũng tụng hồng danh buổi sáng và buổi tối là chính, tùy hỷ theo cái sinh hoạt của đạo tràng chúng ta. Nhưng mà nếu có thì giờ thì chúng ta gia tăng thêm cái thời sám hối hồng danh chúng ta càng nhiều thì càng tốt. Cho nên nếu mà đủ điều kiện thì mỗi ngày chúng ta vừa đọc danh hiệu Phật, vừa lễ Phật và tâm niệm chúng ta đã nghĩ tới Phật, thì cái này đó là khi mà chúng ta sám hối, là gọi là cả 3 nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp cùng sám hối hết. Nhưng mà cái điều kiện không thể mà lại được, không thể đọc được, thì lúc bây giờ đó chúng ta có một cái là tâm niệm sám hối. Cho nên ở trong tâm lúc nào chúng ta cũng niệm Phật, lúc nào chúng ta cũng sám hối, thì cái này là chính. Chứ không phải là trước bàn Phật rồi quý vị sám hối, hay là ở chùa rồi sám hối, rồi ra ngoài nữa thì mình lại buông lung theo cái vọng tình của mình đó. Thì như vậy là sai. Cho nên chúng ta tu cả đời cũng không kết quả là vậy. Nên chúng ta tu ít, nhưng mà chúng ta đó, theo cái vọng trần, vọng duyên bên ngoài nhiều, thì cả đời chúng ta đã theo trần. Cho nên bây giờ ngược trở lại với trần duyên, mà chúng ta về cái giác ngộ của Đức Phật. Cho nên lúc nào có thì giờ thì chúng ta tranh thủ, chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật. kể cả ở trong giấc ngủ chúng ta niệm hồng danh Đức Phật, đó là cái điều tốt. Thì bây giờ đó, trước nhất chúng ta hiểu về cái sám hối mà của Đức Phật dạy chúng ta đi. Nếu mà cái người đó, mà tu về sám hối đó, thì về bên Phật giáo Nguyên Thủy, tức là căn bản Đức Phật dạy đó, thì cái khi đó, mà tâm chúng ta thanh tịnh đó, thì đây ta gọi là sám hối. Mà tâm chúng ta động loạn đó, thì cái này là tạo ác nghiệp. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo mà trong cái thời Đức Phật thì người ta không có lại hồng danh Phật giống như mình, mà chủ yếu nữa là họ lại Phật từ tâm thôi. Tức là ngồi yên tĩnh mà người ta nghĩ tới Phật thì tức là ta niệm Phật và ta lại Phật. Đó là cái trường hợp mà Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà lần qua tới Phật giáo Đại Thừa, nhất là sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, bảo là chúng ta sanh ra sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, cho nên Đức Phật không còn tại thế, chúng ta không thấy được Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta mới tạo hình tượng của Đức Phật để chúng ta nghĩ về Đức Phật. Thì cái trường hợp này đó là mới có một cái pháp mà chúng ta lại hồng danh sám hối này. Chứ ban đầu thì Đức Phật không dạy chúng ta lại hồng danh. Nhưng mà Đức Phật chỉ nhắc chúng ta hãy giữ tâm thanh tịnh là tội mất. Vì vậy đó mà cái căn bản của sám hối đó thì Đức Phật dạy chúng ta báo là tội tùng tâm khởi tùng tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh di chân sám hối. Thì cái sám hối này là sám hối Nguyên Thủy của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà ta tu theo Đại Thừa đó thì chúng ta cũng phải bỏ quên cái sám hối này. Đó là tội chúng ta từ đâu mà ra. Thì Kinh Hoa Nghiêm đó Đức Phật mới nói thêm ta nữa, tội này là do thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp sanh ra. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sám hối là chúng ta sám hối cả ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên Hoa Nghiêm thì quý vị sám hối, bảo là đọc cái bài kệ: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Cho nên từ Phật giáo Nguyên Thủy, bây giờ cụ thể ra đó thì cái này tội chúng ta tạo nên đó, là do ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba nghiệp mà tạo nên tội. Thì bây giờ chúng ta muốn sám hối cho tiêu tội này đó, thì chúng ta cũng sám hối ba nghiệp này. Làm sao cho ba nghiệp này tiêu đi? Tức là thân nghiệp tiêu, khẩu nghiệp tiêu và ý nghiệp tiêu. Thì qua tới Kinh Hoa Nghiêm này đó, thì quý vị sám hối nó có thay đổi đi một chút. Tức là không phải ngồi yên tĩnh mà sám hối. Thì bây giờ nó có thêm cái đó là thân sám hối và miệng sám hối và tâm sám hối, tức là cái ba cái. Cho nên cái ban đầu đó là cái thân sám hối, tức là thân mình tạo nên tội lỗi. Cho nên thân tạo nên tội lỗi này thì thân này là gì? Cho nên Kinh Hoa Nghiêm triển khai cho mình có đó, thân là phạm ba tội, tức là sát, đạo và dâm. Cho nên này cụ thể ra cái này ba tội rõ ràng. Tại mình phạm ba cái tội này nữa, cho nên sát, đạo và dâm, tức là sát sanh hại mạng, gian tham trộm cắp và tà dâm. Cho nên ba tội này là của thân. Cho nên bây giờ nhắm vô ba cái tội này chúng ta sám hối trước. Nhưng mà qua tới hồng danh sám hối nữa, thì bây giờ nó cụ thể nó thêm một chút nữa. Cụ thể thêm chút nữa đây là gì? Tức là có một cái nhìn vô thực tế của mình mà mình biết ba tội này của thân mình có hay không. Tại vì nếu mà thân mình đã có tạo ba tội ở trong quá khứ nữa, thì cái kiếp này nữa, sanh lên làm người, sanh lên làm người, hoặc là nặng hơn chút nữa đó, thì sanh lên làm súc sanh, hay là sanh ra làm ngạ quỷ. Thế nên nghiệp nặng nhất đó là đọa địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh. Cho nên nếu mà trong cái đời này cái địa ngục thì mình chưa thấy địa ngục, nhưng mà mình luôn luôn bị hàm oan, bị tù tội, thì cái này là tội địa ngục đấy. Người ta thường gọi đây là địa ngục trần gian. Thứ hai là đọa ngạ quỷ, do gian tham trộm cắp mà đọa ngạ quỷ, thì cái này đó, Hồng Danh Sám Hối gọi đó là sanh ra nơi biên địa rồi nghèo khổ đọa đày. Tại nên khi mà lại sống ở Hồng Danh đó, thầy thường nghĩ tới cái này nhiều nhất. Biết là đời trước mình có phạm cái tội gian tham trộm cắp không, mà giờ đời này đó mình lại sanh ra nơi biên địa. Tại vì thầy sanh ra trên đất Củ Chi thì đây coi như biên địa. Nó vừa giáp ranh với tỉnh Tây Ninh mà nó vừa giáp ranh với tỉnh Bình Dương. Mặc dù là thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cùng tột ở trên chỗ thành phố. Đây là nơi biên địa, biên giới, chứ không được sanh ngay ở trong nội thành. Cho nên cái người mà sanh ra mà ở trong những cái trung tâm nó có Phật Pháp thì cái trường hợp này là mình có cái phước đời trước, có căn lành. Nhưng bây giờ nó sanh ở cái nơi đó, biên địa, cho nên không có Phật Pháp. Nên ở trong cái lời cầu nguyện của Sám Quy Mạng có một câu này: sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Tức là sanh ra là ở giữa đô thị, lớn lên thì được gặp minh sư khai ngộ. Rồi đó, cái căn lành có sẵn, cho nên mình tự phát ra một cái niềm tin mà mình tu từ nhỏ, tức là đồng chân nhập đạo. Nên thầy nghĩ cũng có cái may mắn một chút xíu, mặc dù sanh ở biên địa nghèo cùng, nhưng mà thầy sớm đi xuất gia được, tức là 12 tuổi đi tu, thì coi như vậy là cũng may mắn một chút rồi, sớm. Rồi từ khi đi tu cho tới bây giờ đó là thường gặp thầy hiền bạn tốt, cho nên khai ngộ mà mình nhận ra được tu hành. Cái này còn cái căn lành đời trước. Sanh ra biên địa, sanh ở trong nhà nghèo, thì cái trường hợp này biết đời trước của mình thiếu phước, có ác nghiệp, gian tham trộm cắp. Nhưng mà nặng thêm chút nữa đó, là mình đi làm thuê ở mướn. Thế nên thầy cũng còn chút may mắn là hồi nhỏ không có đi ở mướn, cũng chưa biết làm thuê, nghèo, nhưng mà cha mẹ cũng nuôi, đỡ điểm chung. Nhưng mà khi mà sám hối, lại Hồng Danh Sám Hối, là thầy thường hay nghĩ tới cái này nhiều hơn. Đây là tạo ra các tội cho nên bây giờ sanh ra. Cái thứ hai là gì? Mình tự xét lại mình á, cơ thể mình thường hay bệnh hoạn ốm đau. Tức là cái người mà bệnh hoạn ốm đau đó, cái này cũng do ác nghiệp đời trước. Đức Phật nói do sát nghiệp mà sanh ra. Thì ở trong sát nghiệp đó, thì cái trường hợp này đó, nó gồm có gì? Hoặc tự mình làm, hoặc xúi người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà mình đồng tình theo. Phải không? Cái này cũng tội đó. Cho nên đồng tình thì bị tùng phạm, tức là có chia sẻ. Suối người ta nữa thì cái này tội cũng nặng thêm chút. Cho nên xét về tội xét về tội mình có cái tội niệm. Sanh ra ốm đau bệnh hoạn, ốm đau bệnh hoạn là biết mình, thân mình đời trước mình tạo nên cái ác nghiệp này, sát sanh hại mạng nhiều, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp mà tạo tội. Cho nên bây giờ sanh ra là mình có một cái cơ thể không khỏe mạnh, không bằng người khác. Cái thứ ba đó là gì? Cái tội tà dâm đó là sanh ra trên cuộc đời này đó, thường là cơ thể mình nó hôi dơ, nó hôi dơ, mặt mày thì coi như là xấu xí, cục mịch, khó coi, ít ai muốn gần gũi mình hết. Đây là cái nghiệp mà tà dâm sanh ra trên đời này. Nên bây giờ sám hối cụ thể một chút nữa thì các Phật tử nghiệm lại xem mình có cái tội nào, mình có tội nào. Mà muốn biết mình có tội nào thì coi cái hiện tại này của mình mà biết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên hồi nhỏ thầy sanh trong cái biên địa Hạ Tiện, sanh trong một cái nhà nghèo, thì biết cái này là cái nghiệp gian tham trộm cắp mình đời trước có. Nhưng mà biết rồi đó thì mình tu sao? Cho nên khi mình đi tu đó, mình lại Phật để mình sám hối cho nó tiêu cái tội này, tiêu cái tội cũ này. Nhưng mà mình cũng biết cái thân phận này của mình là nghèo khó, cho nên suốt cả một đời tu hành thầy đó, là thầy không có thích thân cận những người quyền thế, những người giàu có, thầy ngại lắm. Tức mình khác là thôi. Thành luôn luôn lúc nào cũng kham nhẫn, chịu đựng, tu hành. Nên trong đời thầy thì cái trường hợp này biết cái này là nghiệp. Cho nên là khi sám hối lại Phật rồi, lại Phật xong rồi thì nghĩ chỗ này, hạn chế cái chi phí của mình tối đa. Tại vì trong đời của mình mình biết đời trước do gian tham trộm cắp, mà gian tham trộm cắp này phát xuất từ cái chỗ nào? Cái chỗ mà mình tiêu xài quá mức. Nên Đức Phật dạy mình, nếu người biết đạo thì không bao giờ mà tiêu xài quá 50% do cái sức lao động mình kiếm được. Nếu mà hãy xài quá cái mức này đó là chắc chắn mình bị nợ thôi. Cho nên mình làm ra được nhiều của cải mà mình tiêu xài ít thì chắc chắn mình có thặng dư thôi. Thành ra các Phật tử tu hành, cái khi sám hối xong rồi mình không phải mình lại Phật là xong. Thành ra lại Phật rồi đó là phải thực tập chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, mình sám hối xong rồi đó, cứ nhớ một điều đó là cái cầu của mình luôn luôn thấp hơn cái cung. Tức là sống dưới cái mức mình có. Thì như vậy đó người ta gọi là sám hối. Chứ còn lại Phật xong rồi đó thì ra ngoài quý vị tiêu pha nhiều quá, tốn kém nhiều quá, cho nên nó nợ nần chồng chất lên. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra tội lỗi chúng ta từ chỗ này. Mà Đức Phật nói là tội thì nó sẽ tiếp tục sanh ra tội, mà phước thì nó sanh ra phước. Cho nên vì vậy đó, mà cái khi đó ta tạo ra được cái tài sản chính đáng đó, thì ta nên hạn chế vấn đề tiêu dùng ta. Hạn chế tối đa trong cái chỗ này, để còn lại ta gọi là cái thặng dư này đó, làm bố thí. Đây Đức Phật nói là cái trường hợp đó, đời trước đó mình do gian tham trộm cắp nợ của người mà mình chưa từng giúp đỡ ai, chưa từng cho ai hết đó, thì trong cái đời này đó, mình có thể nương tựa với ai được, ai chấp nhận mình, ai cho mình. Trong luật nhân quả cái này rõ lắm. Cho nên cái này không cho. Vì vậy đó, mà trong cái lời sám hối của quý vị đó, có nói thêm một cái câu đó, mình đã tạo nên công đức, tạo nên công đức được á, bây giờ không có công đức cho nên bây giờ nghèo khổ đã đài đấy. Cho bây giờ nữa cố gắng tạo nên công đức. Tạo nên công đức là gì? Hoặc thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu huệ mạng. Thế nên khi mình sám hối rồi để mình nhớ cái này, chứ mình không làm cái này thì cũng coi như không. Thế nên tội mình hết rồi, phước mình sanh ra rồi, cho nên mình biết dành dụm chút ít bố thí cho chúng sanh, bố thí chúng sanh để kết duyên lành chứ. Tại vì Đức Phật dạy, Ngài làm Phật hay là tất cả các Đức Phật làm Phật là đều lấy cái hạnh bố thí là chính. Tại vì có bố thí, có giúp đỡ, do đó mà người ta mang ơn mình, người ta mới tới với mình, ta mới hợp tác với mình, ta mới làm bạn với mình thôi. Đây là cái trường hợp mà khi sám hối rồi đó, mình mới nhớ thế này. Như chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng cũng lại như vậy, tức là mình cũng hồi hướng giống như là chư Phật. Thành ra xưa kia đó, chư Phật sám hối như thế nào, chư Phật hồi hướng như thế nào, thì bây giờ để mình cũng sám hối và mình hồi hướng như chư Phật. Cái này là ta nương theo hồng danh để mà ta lại. Cho nên trước khi ta sám hối, ta có đọc danh hiệu của Đức Phật, có 80 danh hiệu của Đức Phật. Đọc 80 danh hiệu của Đức Phật đó, mới ban đầu đó, thì ta đọc suông thôi, thành ra ta đọc tên của Ngài thôi. Nhưng mà cái khi mà đọc danh hiệu Phật bằng cái tâm của mình đó, hay nói một cách cảm tâm đó, thì lúc bây giờ đó, lần lần báo thân của Đức Phật hiện ra cho ta. Cho nên ta thấy được, ta thấy được Đức Phật đó, gọi là thấy qua báo thân của Đức Phật. Thấy được báo thân của Đức Phật, tức là cái thân phước đức của Đức Phật, cái thân trí tuệ của Đức Phật. Mà cái thân phước đức này đó là kết tinh bằng phước đức. Thì bây giờ Đức Phật làm cái gì để mà có báo thân, tức là Ngài tu cái phước gì mà Ngài có này. Cho nên cái báo thân Đức Phật đó là do hành bố thí. Thì thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, phải không? Ta nói trên cuộc đời này đó, thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, cái này chính này. Tại hai cái phần này, cơm ăn áo mặc là cái này, cái nhu cầu của con người. Nhưng mà Thầy cũng nhắc thêm cái nữa đó, Đức Phật tu hành có trí tuệ chỉ đạo. Không có trí tuệ đó thì chúng ta bị ác ma nó cám dỗ. Thành ác ma nó cám dỗ đó, thì chúng ta phạm phải những cái sai lầm, và chắc chắn là quả báo chúng ta có. Đây là các vị nên nhớ cái này. Cho nên thấy Đức Phật bố thí, mình cũng bắt chước Đức Phật bố thí. Thầy nói là tu bắt chước. Tại vì tu bắt chước cho nên thấy Đức Phật bố thí được phước như vậy, cho nên mình cũng muốn bố thí để mình được phước như Đức Phật. Cho nên khi mà mình bố thí mà không được phước thì bây giờ sao? Nếu mà người tu nữa thì biết mình bố thí sai. Bố thí sai. Cho nên sai cái này là sai gì? Cái điều thứ nhất này đó là sai đối tượng. Cho nên Đức Phật dạy mình, cái người đáng cho mà mình không cho, cái người đáng giúp mà mình không giúp, mà mình lại giúp cho những người không nên giúp, phải không? Không nên giúp, cái này là giúp cho ác ma nữa. Tên người không nên giúp mà mình giúp, tức là mình hợp tác với ác ma. Tên mình hợp tác với ác ma thì cái trường hợp ác ma tạo nên tội lỗi thì mình cũng được chia một phần tội lỗi của ác ma chứ. Cho nên cái bố thí mà của Đức Phật dạy chúng ta đây, thứ nhất là khi ta có trí tuệ rồi thì bây giờ chúng ta hành bố thí, ta mới thấy được cái người này đáng giúp ta giúp. Còn cái người kia không đáng giúp thì ta không nên giúp. Ta có trí tuệ ta làm gì? Bây giờ nếu mà ta chưa có trí tuệ thì ta làm quyến thuộc bồ đề của một vị Bồ Tát nào đó, tức là người có trí tuệ, họ quyết đoán đúng. Nên họ quyết đoán đúng, cho nên ta hợp tác với người đó để ta hành bố thí. Hợp tác là để hành bố thí. Thì cái trường hợp người này họ làm được, trong lúc đó có chia ta một phần công đức nữa. Thầy nói đó, thí dụ bây giờ tất cả các Phật tử mình không biết làm ăn, cho nên mình có của, mình bỏ ra mình làm đó, thì thua lỗ, phá sản, tại mình không biết. Nhưng mà bây giờ đó, mình hợp tác với người biết làm ăn, biết kinh doanh, thì cái số tiền của mình bỏ ra đây, hợp tác đây đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là mình có phần lãi. Có cái phần lãi này chứ. Đấy, hợp tác với các vị Bồ Tát bố thí là mình. Còn bây giờ đó mình hợp tác với lầm, ác ma, là Phật, là Bồ Tát, thì cái này nguy hiểm cho mình vô cùng. Tính giờ là mình thấy nó mở cái công ty, thấy nó mở công ty như vậy đó, nó phô trương bề ngoài như vậy. Tên là ác ma thì hay phô trương lắm. Phô trương bên ngoài, nhưng mà bên trong không có. Bên trong không có, cho nên phô trương bên ngoài. Phô trương bên ngoài để chi vậy? Để lừa dối người khác, để kêu gọi đầu tư. Rồi nếu mình dại khờ, mình đầu tư vô đây, mình bỏ tiền vô đây đó, thì coi chừng tiền mất hết. Đây là lừa đảo mà, mình hợp tác cái này chết rồi. Cho nên thường nếu mình có một chút suy nghĩ đó, thì mình sẽ thấy ngay này. Thế nên những cái điều mà ác ma nói đó, cái này phần nhiều không thực tế. Cái điều này không có thực tế. Thầy nhớ hồi cái lúc mà mới giải phóng, thành ra nó có một cái công ty gì mới ra đời này, không biết. Công ty nước hoa Thanh Hương hay cái gì đó. Thành một số Phật tử mình nghe nó kêu là cho lãi 15% một tháng, người nghĩ không? Cho 15% một tháng. Cho nên tất cả các Phật tử mình ùng ùng đem bỏ tiền vô. Đem bỏ tiền vô đó hết. Rồi thời gian nó tuyên bố phá sản, ông này đi ở tù, thì coi như mình mất hết, phải không? Đây cái trường hợp mà chúng ta làm, chúng ta coi. Mình làm thì thất bại, mà hợp tác với những người này nữa, thì càng thê thảm hơn nữa, phải không? Cho nên phải nhìn kỹ cho nên. Tức là Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời, Đức Phật hiện thân trên cuộc đời đó, nó khác. Thì cái chỗ này đó là gì? Chỗ này đó, nếu mà ta chưa có trí tuệ, ta quan sát đó, thì ta thấy cái chỗ này đáng tin cậy được. Đáng tin cậy được. Đáng tin cậy là ở chỗ nào? Cái trường hợp hồng danh sám hối dạy chúng ta đó. Coi cái người đó làm sao? Cho nên bảo là sanh ra dòng họ cùng dung sắc tướng tốt trí tuệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi. Đây những cái này. Tại cái người đó họ mời gọi mình hợp tác, thì đầu tiên quý vị coi cái gì? Đối với thầy cái khi mà chưa giác ngộ đó, thì thường thường thầy hay đặt cái dấu hỏi này, nó là con của ai, phải không? Nó tốt nghiệp ở trường nào, và nó đã từng kinh qua những cái công ty thành đạt nào. Thế mình coi chứ. Chỗ này là dòng họ của nó. Mình thấy đó là cha mẹ ông bà của nó là những người lương thiện, những người lương thiện, những người làm ăn đàng hoàng thành đạt. Thì ở đây đó, thằng con này mình tin nó được 30%, phải không? 30% rồi. Mình hỏi thêm nữa đó, là anh học trường nào? Anh học trường nào ấy? Mà nếu mà học cái trường này đó, cái trường này danh tiếng, cái trường này danh tiếng đàng hoàng, thi vào đó rất là khó. Thì cái trường hợp này đó, nó tốt nghiệp cái trường này nó ra đó, thì cái này đó khả dĩ còn tin được. Cho nên sau này đó, thầy thấy cũng có một số người nữa, cứ nghe nói là tốt nghiệp ở bên Mỹ về đó, tưởng đó là nhất, không? Nhưng mà thầy hỏi thêm cái nữa, anh tốt nghiệp ở bên Mỹ mà anh tốt nghiệp trường nào chứ? Tốt nghiệp cái trường nào ở đây? Đây cái chỗ này là quan trọng. Cho nên có nhiều người ở Việt Nam nhưng mà ghi danh học bên Mỹ, bên đó cũng cấp văn bằng đàng hoàng, mà thầy thấy một câu tiếng Anh nói không xong không? Thì cái này tin cậy không? Nó học ở cái trường nào mà cái trường đó thật không? Thành ra trường ma bằng cấp ma phải không? Thì cái trường này hỏng rồi. Đây chỗ này quan trọng. Cho nên nếu mà nói anh tốt nghiệp ở trường Bách Khoa thành phố thì đây mình kiểm tra được. Bây giờ anh biết ở đây không thể gạt được, cho nên anh tốt nghiệp bên Mỹ hoặc là anh tốt nghiệp bên Singapore. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ thấy anh đâu có đi học đâu. Anh đi học nhưng mà đùng cái anh tốt nghiệp rồi. Quý vị tin không? Đây những người nhẹ dạ tin cái này không. Còn cái thứ ba nữa đó, là anh tốt nghiệp xong, anh có học thiệt, có tốt nghiệp thiệt đó. Nhưng mà trong quá trình làm việc của anh, anh làm cái công ty nào, chức danh nào, anh được việc gì đấy? Thì bây giờ anh ra anh mở công ty riêng, khả dĩ tôi tin. Chứ còn cứ hãy thấy có công ty, có nhãn hiệu, thì cái này quý vị tin là chết. Cho nên thầy nghe nó có nhiều cái công ty. Thành ra có nhiều cái công ty á, nhưng mà tới chừng ta kiểm tra trở lại á, thành ra ta tới cái địa chỉ đó không có công ty này, phải không? Công ty ma, phải không? Công ty ma. Coi chừng cái này là công ty ma nữa. Thành ra trong đạo tràng của mình á, thầy thấy cũng có nhiều người mắc lầm cái này. Nên tới thưa với thầy, lầm công ty ma. Cho nên cái khi mà tu hành đạo Bồ Tát này nữa, thì ta nhìn kỹ cái này, ta nhìn kỹ chỗ này là đấy. Bây giờ ta tu tịnh độ là tại sao vậy? Đức Phật đó là Đức Phật A Di Đà đáng tin cậy này. Ta đã Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói với mình đó, Đức Phật A Di Đà nữa thì tôi biết rõ ông đó, tôi biết rõ ông lắm. Ông hồi trước cùng tu chung với tôi, biết không? Đây Đức Phật Thích Ca nói chứ, ông tu chung với tôi đó. Hồi cái thời Phật Đại Thông Trí Thắng, tôi với ông là anh em đấy. Tu theo Kinh Pháp Hoa từ cái thời Phật Đại Thông Trí Thắng rồi. Thấy không? Đây, tất cả những cái người mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu á, thì bây giờ cái người giới thiệu này có tin cậy không? Đức Phật Thích Ca mình tin cậy, cho nên cái người được Đức Phật Thích Ca giới thiệu mình tin cậy, phải không? À, cho nên người giới thiệu này rất là quan trọng. Chứ còn một số người mà họ quảng cáo, họ nói cách này nói cách kia đủ thứ hết á, nhưng mà nếu hai thầy nhìn kỹ thầy nói là những người nói này đó không đáng tin cậy. Họ không đáng tin cậy làm sao? Tức là nhìn cái tướng họ không đáng tin cậy rồi, nhìn cái ánh mắt họ không đáng tin cậy rồi, mình nghe cái lời quảng cáo của họ mình biết cũng không đáng tin cậy rồi, tức là nói quá mức, không thực tế, không đáng tin cậy. Cho nên bảo rằng ai nói thì tôi còn suy nghĩ, nhưng mà Đức Phật Ca nói thì thôi tôi tin hoàn toàn. Cho nên trên bước đường tu của mình á, là nếu cái khẩu nghiệp mình thanh tịnh á, là mình nói ra lời nói thanh tịnh cho nên người dễ tin. Còn bây giờ cái khẩu nghiệp mình không thanh tịnh, tức là nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, cho nên là do khẩu nghiệp. Cho nên á, bây giờ sanh trên cuộc đời này nữa, nếu mình thường hay nói lời hung ác đời trước á, thì bây giờ nữa mình phát biểu lên cái người ta nghe người ta ớn quá, phải không? Không thể chấp nhận được. Cho nên mình hay nói dối cho nên người ta không tin được vậy nữa. Cho nên Đức Phật á, bảo rằng là tất cả các Đức Phật á, là chân ngữ giả, như ngữ giả bất cúng, ngữ giả bất dị, ngữ giả. Đây là cái trường hợp Đức Phật. Cho nên á, tội đời trước của mình, do đó bây giờ mình nói không ai tin hết á, thì mình biết mình nói dối, phạm tội nói dối. Đức Phật nói bây giờ đó, các Đức Phật đó, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói dối, cho nên Đức Phật nói cái gì ta không tin hết. Thì bây giờ mình lại sám hối, mình lại Phật xong á, mình lại Phật xong rồi đó, mình coi Đức Phật làm cái gì mà thành Phật đây, thì bây giờ đó mình nên làm theo. Cho nên mình là thề với lòng mình không bao giờ nói dối. Thành nếu mà các Phật tử muốn sám hối cho hết tội đó là phải, tức là quyết tâm không nói dối, tức là chết cũng không nói dối nữa. Nhưng mà thầy thấy đa số người Việt Nam mình mắc phải cái tội đó là thích nói dối, phải không? Tại nên chuyện này không đáng nữa, nhưng cũng phải nói dối một chút. Nói dối một chút đi, chứ không muốn nói thiệt. Thành ai nếu có cái nghiệp này đó thì khi sám hối nhớ là bỏ, dứt khoát không nói, tức là không nói dối. Nhưng mình nghĩ cái này không nói dối cũng không được, cho nên mình không nói thôi, cãi miệng cũng không nói nữa. Thế nên mắc chi phải nói nữa. Thế nên có những người cái nghiệp mà thầy thấy nặng quá, cho nên bây giờ sám hối này nhớ cái đó. Cái nghiệp cứ thích nghe những cái chuyện mà không tốt. Thầy thì rất sợ nghe những cái không tốt, tại vì nghe những cái không tốt nó đưa vô trong lòng của mình để mình lưu lại trong cái tiềm thức mình cái không tốt á, thì mai mốt nó sẽ khởi hiện hành ra. Cho nên không dại khờ gì đem cái không tốt để vô tâm mình, rồi mai mốt đó mình phát ra cái lời nói, cái hành động không tốt. Đấy là sự thật nhé. Cho nên nếu mà quý vị đó ngày nào cũng nghe những cái chuyện mà quan trái nhiều quá, đem vô lòng nhiều quá, một khoảng thời gian sau đó mình dễ trở thành con người nóng tánh, con người bực tức, phải không? Hồi trước mình hiền chứ, nhưng mà mình đi chùa mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, phải không? Thì đương nhiên đem cái này để vô lòng rồi đó, thì bây giờ cái nghĩ của mình làm sao tốt nữa. Mà tệ hại nhất đó, là cứ nghe nói cái xấu của thầy này, của chùa kia đó, đem này bỏ vô lòng mình, về sau mình mất luôn cả niềm tin. Tại là mất luôn cả cái niềm tin đối với Tam Bảo đi, thì cái này Đức Phật nó mất cái niềm tin này rồi nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là làm xiển đề, nhất xiển đề nguy hiểm. Cho nên khi mà thầy tu, thầy lại sám hối, thầy tập cái này trước. Thầy không nghe và không nhìn, thấy chỗ này có 5-3 người giụm lại nói chuyện gì đó, thầy đi chỗ khác. Cái này là mình sám hối, mình phải tu này nữa. Chứ còn thấy nó giụm lại, nó nói gì đó, nó cười, nó giỡn hay cái gì đó, mình đi lại gần để mình nghe thử, phải không? Nghe thử cái gì? Ở đây ai có cái nghiệp này? Thành ra không nghe chịu không được, cho nên nghe. Rồi nghe xong rồi đó, để trong bụng chịu cũng được nữa, đi kiếm một người nào đó để nói ra. Mà nói y như vậy đó thì có bộ không hấp dẫn, cho nên phải thêm chút nữa, phải không? Cho nên này gọi là thiêu dệt đây. Đây, cái này là thiêu dệt. Cho nên khi mà thầy ra làm báo đó, thì người ta có đặt vấn đề này. Nhà báo thì hay thiêu dệt, phải không? Cái chuyện này không đáng, nhưng mà nếu hãy nói như vậy người ta không có chịu đọc, cho nên bây giờ phải nói một cái cho hấp dẫn hơn, thêm vô. Thành ra làm nhà báo, nhà văn thì hay phạm phải cái này nè. Phải đưa những cái tin gì mà thật là hung dữ, đáng sợ đó, thì người ta tìm người ta đọc. Nên có lần thầy hỏi các Phật tử, thầy hỏi anh thích đọc báo nào, thì cái số người mà thưa với thầy đó, đọc báo Giác Ngộ thì ít, phải không? Đọc báo Giác Ngộ ít. Nên là con thích đọc báo Công An đó. Mấy anh trong đạo tràng mình á, nhưng mà đọc báo Công An thôi, thích đọc báo Công An. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên đọc báo Công An á, để mình biết nhiều cái chuyện hình sự, phải không? Thì đem hết những cái hình sự vô trong lòng mình để đó, để những cái này ở trong lòng mình đó. Mà những cái nào đó mà càng ác hơn, càng nguy hiểm hơn đó, thì cái này đem để sâu vào trong lòng mình, gặp người khác kể cho họ nghe. Thầy nói cái này đó, mình đi truyền bá những cái độc hại cho người ta, đưa vô lòng ta. Đây là cái điểm mà rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình khỏi cái chuyện mang tiếng là nhiều chuyện. Cho nên cái thời gian tu á, nhờ thầy thực tập cái này đó, mà những cái chuyện mà dở, cái chuyện xấu á, thì ít bao giờ ai mà nghĩ tới thầy. Chứ mà lỡ nó quý vị nghe một cái chuyện gì xấu của người khác á, Thì lúc bây giờ cái này được đồn ra đó, nó nghi mình phải không? Nó nghi mình, nó nghi mình nói ra đây, cho nên rất nguy hiểm cho mình, chẳng có một cái lợi chút nào hết. Cho nên khi sám hối rồi nữa, mình thấy Đức Phật đã tu cái này, đã làm cái này, cho nên bây giờ mình cũng làm, tức là không thiêu dệt, thành ra không thiêu dệt. Có những người đó thì thích, thích nói, đem chuyện người này nói người kia, đem chuyện người kia nói người nọ, để cho nó xích mích với nhau nữa, lấy đó làm thú vui. Cho nên bên Trung Quốc mà nó nổi tiếng, có hai nhà thuyết khách đó, người ta gọi là Trương Nghi với Tô Tần. Cho nên Trương Nghi với Tô Tần sanh ra để làm cái chuyện này, tới nước này đó, thì khích cho nước này thù hiềm nước kia. Khích, nó khích, để cho nó thù với nhau đó. Rồi đó, tới nước kia đó, thì dùng cái cách đó, thuyết khách, tức là làm sao nói cho nó nghe mình đó, để mà nó gây sự. Cho nên hai cái ông này là nổi tiếng ở cái thời Xuân Thu, cái thời Chiến Quốc vậy đó. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng, cho nên không làm chuyện này. Mà Đức Phật dạy chúng ta là nên nói những cái điều mà có thể kéo họ lại gần với nhau, họ hòa với nhau, chứ không nên nói những cái lời xung đột. Đây là cái trên bước đường tu. Cho nên cái khẩu nghiệp của mình, ba nghiệp mà cái khẩu nghiệp đó, cho nên bây giờ sanh ra trên cuộc đời này nữa, Đức Phật nói là cái miệng mình là thường hôi dơ, phải không? Cái lời nói mình không ai tin, hoặc là sức môi, hoặc là câm ngọng, nói không được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thấy Đức Phật thành Phật rồi, thì bây giờ nữa mình mới tập học theo Đức Phật, đây gọi là sám hối. Sám hối hồng danh này mày nói, tức là lại Phật để sám hối tội của mình, có nghĩa là mình nguyện làm theo Đức Phật. Cho nên như chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng cũng vậy. Xưa kia chư Phật tu như thế nào mà làm Phật, thì con bây giờ cũng quyết tâm là tu theo các Đức Phật để con thành Phật trong tương lai. Này gọi là sám hối, chứ không phải chúng ta đọc suông thôi. Đây. Thành ra chúng ta đọc danh hiệu Phật rồi, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới nghĩ tất cả các cái tội đời trước của mình như vậy, cho nên bây giờ đó, sanh ra ở trong lục đạo khổ sở vô cùng vô tận này đó, bây giờ mình muốn cầu ra khỏi. Muốn cầu ra khỏi Đức Phật nói là xưa kia các Đức Phật cũng tu như thế này mà ra khỏi, cho nên bây giờ đó, ta cũng hạ quyết tâm ta tu như thế này để ra khỏi. Cái này gọi là sám hối. Cho nên khi mà chúng ta sám hối như vậy xong rồi lại Phật một thời gian, đây là kinh nghiệm của Thầy, là khi lại Phật là thường mình nhìn Phật. Nhìn Phật thì thường thường, Phật thì thường thường có hảo tướng. Cho nên cái khi mà Thầy thỉnh Phật về thờ đó, thì Thầy thường hay lựa cái tượng nào mà có hảo tướng. Tại cái tượng có hảo tướng mình dễ nhìn và dễ cảm hơn. Đấy. Cho nên mình lại Đức Phật, mình nhìn Đức Phật đó mình dễ cảm hơn. Tại vì cái tướng này là tướng phước đức. Đức Phật nó là do tu phước đức mà hiện ra cái tướng này. Bây giờ nhìn thấy cái tướng này nữa, thì mình nghĩ tới cái phước đức của Đức Phật, cho nên mình tu cái phước đức như Đức Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên khi mà chúng ta lại Phật rồi đó, thì lúc bây giờ nó đem Phật vào trong lòng mình. Tức là mình nhìn Phật, mình lại Phật, mình đọc danh hiệu Phật lâu ngày đó, Phật vô trong lòng mình. Cho nên Phật vô trong lòng mình rồi đó, cho nên bây giờ đó, quý vị quen rồi đó, giống như Thầy bây giờ không cần coi trên sách, trên kinh nữa. Nhưng mà hãy ngồi yên trở lại đó, thì từng Đức Phật có xuất hiện. Từ ở trong lòng của mình á, nó hiện ra từ Đức Phật. Tại vì Phật đã có trong lòng rồi. Còn lâu nay mình tu đó, thì tất cả những cái ác nghiệp mình loại ra hết rồi. Cho nên sám hối là phải loại hết cái ác nghiệp mình ra, rồi đem cái thiện nghiệp để vô lòng. Mà cái thiện nghiệp đó là chỉ có Phật với Bồ Tát mới có thôi, chứ còn những người khác khó có lắm. Vì vậy đó, đem Phật để vô lòng trước, đem để vô lòng trước rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới quán sát từng Đức Phật một. Ta nói từng Đức Phật hiện ra, Đức Phật mà hiện ra trong lòng mình á, thì nhìn thấy Đức Phật rồi đó, mình mới thưa với Đức Phật. Thưa Đức Phật đó, nói giờ bạch Đức Thế Tôn, ngài tu sao mà được như thế này, phải không? Tu sao mà để được như thế này đấy, ngài giải cho, phải không? Thì đây là cái trường hợp mà quan trọng. Cho nên á, Bồ Tát Văn Thù đó thì cũng thường hay hỏi Đức Phật. Bữa nay ngài Văn Thù mới hỏi Đức Phật, xin nói cho danh hiệu của một Đức Phật nào đó để chúng con nương theo đó mà tu hành cho sanh ra công đức. Đây là cái trường hợp mà các vị Bồ Tát hỏi Đức Phật để tu. Mà hỏi xong rồi đó thì các ngài đều tu, tức là làm theo. Cho nên là lần lần cái công đức sanh ra. Thì tất cả các Đức Phật, cái báo thân Phật thì do công đức mà trang nghiêm. Còn cái thân chúng ta đây là do nghiệp chướng trần lao mà tạo nên. Hai cái này khác nhau. Vì vậy đó, khi chúng ta lại Phật, đem cái hình ảnh Đức Phật để vào trong lòng chúng ta, rồi từ cái con người của Đức Phật đó mà ta quán sát ra từng việc một, từng việc một của Đức Phật làm. Cho nên bây giờ ta mới tập làm theo. Ta tập, ta làm theo cho nên. Cho nên khi mà thầy đi tu thì cái việc đầu tiên mà thầy nhận ra được Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca đấy, ngài làm thái tử, ngài giàu sang, ngài sung sướng tột đến như vậy mà ngài sẵn lòng ngài bỏ nó để ngài đi tu. Còn mình đi tu thì mình đâu có cái gì quan trọng mà phải bỏ, phải không? Mình không bỏ gì hết. Cho nên ngài Ubali thì cái khi mà bãi vương tử đi tu đó, đem hết đồ châu báu cho ngài đi, ngài mới nói là bây giờ đó bãi vị công tử này á, ta có sẵn đồ châu báu mà ta còn bỏ, ta đi theo Phật ta tu, rồi bây giờ mình ôm cái này vô làm gì? Cho nên từ cái chỗ đó đó mà khởi cái tâm tu là chính tu. Mình học Phật, mình theo Phật, mình tu đó. Cho nên ta nói nếu mà theo ngài Ubali đó thì người ta cho mình cũng cần nữa, phải không? Còn nếu á, bây giờ đó mình nghèo mà người ta cho mình cái mình mừng lắm, phải không? Thậm chí người ta không cho mình cũng xin, phải không? Ta nên mình xin không được á, mình tìm cách ăn cắp, phải không? Thì cái này hỏng. Có nhiều khi mà đi vô chùa tu rồi đó là tìm cách ăn cắp. Ta ăn cắp những cái không đáng mà cũng ăn cắp để rồi thành tội. Cho nên cái khi mà mình sám hối, mình có đọc cái câu đó, hoặc trộm của người của mười phương tăng hay của thường trụ này, tức là của thường trụ mà lấy đó, tức là lấy đồ của thường trụ. Nhưng mà lấy đồ của thường trụ này tội nặng hơn đó. Ta nói của người thì mình gặp người mình trả được, còn của mười phương tăng này khó trả này. Đâu phải của một người đâu, mà của thường trụ này khó nữa, của tam bảo cũng khó trả. Cho nên cái này là cái điều mà quan trọng nhất trên bước đường tu của mình. Mà cái khi đó phạm phải của thường trụ á, thì sanh ra đọa đài từ ở trong địa ngục, rồi hết kiếp địa ngục qua tới ngạ quỷ này. Hết kiếp ngạ quỷ mà lần ra tới lại người mình á, là nghèo cùng hèn hạ đủ cách hết á. Nhưng mà cái khi đi tu á, thấy người ta đi tu đó thì ai cũng cung kính cúng dường hết, thôi mình bắt chước mình đi tu theo, phải không? Đi tu theo. Nhưng mà chẳng những người ta không cung kính mình mà hành hạ chửi mắng mình, chẳng những người ta không cúng dường nữa mà người ta còn gây khó khăn nữa. Cái này là nghiệp mình tạo. Cho nên trong cái đời Đức Phật có một thầy tỳ kheo. Ta đang có một thầy tỳ kheo đó mà đi khất thực, tức là đi chung với mấy thầy kia đó, mà Phật tử người ta cúng, người ta cúng bình đẳng cúng, ai cũng cúng hết. Nhưng mà tới ông này người ta sót à. Lần nào đi cũng sót hết, người ta sót ổng thôi. Ta sớt bát á, người ta cúng, người ta tới ổng ta quên. sót. Thành ông về cũng bình bát không. Thì bây giờ đó ngài Xá Lợi Phất mới chia cái phần cơm mình cho ông này ăn này. Đức Phật mới nói tại cái ông này đời trước phạm tội của thường trụ. Đời trước ông cũng tu mà ông phạm tội xâm phạm của thường trụ, cho nên cái kiếp này sanh lên đó, là nhất định ông không được cúng dường. Ông không được cúng dường, đi tu không được cúng dường. Cho nên người ta muốn cúng cho ông đó, ta nghĩ ta bình đẳng cúng dường, ta không có chia ra người này người kia. Nhưng mà khi mà ông đi tới đó, thì bây giờ các vị thần họ dục họ che lại đi, cho nên cái người cúng không thấy. Người cúng không thấy ông. Cho nên ông đi qua rồi người khác tới cúng. Đây trên bước đường tu đó con. Cho nên tất cả những cái tội của mình, cái tội mình đó là sám hối hết rồi đó, thì hết sao? Tức là ở trong lòng mình nó sạch đi. Ta nói tội hồi nãy mình thân khẩu ý mà tạo nên, nhưng mà thân tạo cũng đưa vô tâm, mà khẩu tạo cũng đưa vô tâm. Tâm là chủ, cho nên đem vô trong tâm. Cho nên Đức Phật nói là tội này đó là từ tâm mà khởi lên. Cho nên tâm khởi lên, cho nên bây giờ đó sám hối là chính đó. Ở ngoài này tội tướng hết đó, thì tội tâm mới hết theo được. Tại vì cách này đó là lại sám hối lại Phật đó, đem Phật vô lòng mình đó, để trong tâm mình đó. Rồi đó, lúc bây giờ đó Phật ngự ở trong lòng mình, cho nên đó, tội này nó tự theo đây nó tiêu đi, phải không? Cho nên đó, cái tâm mình đó, mà khi nghĩ về một cái việc thiện đó, thì cái ác nghiệp trong tâm tự tiêu. Nhưng mà quý vị nghĩ một cái việc ác á, thì cái thiện ở trong tâm mình tự tiêu, tiêu mất. Vì vậy đó, mà bây giờ mình mới vừa tụng một thời kinh xong, ra ngoài mình nhìn thấy cái gì không vừa lòng mình á, mình nổi giận lên, phải không? Thì Đức Phật nói tất cả công đức mình tạo được đây đó, mình tu đó, cái này tiêu mất hết rồi. Mà chỉ còn có cái nghiệp này hiện ra. Cho nên người ta thấy mình, ta thấy cái nghiệp, chứ người ta đâu có thấy cái công đức mình tạo đâu. Nhưng mà hãy giữ được Đức Phật trong lòng mình, giữ được công đức trong lòng mình, thì cái nghiệp kia tiêu. Cái nghiệp kia nó lần lần nó tiêu mất. Vì vậy đó, mà khi chúng ta sám hối, chúng ta tu, nhất là trong cái tuần thứ nhất này đó, quý vị cố gắng tránh tiếp xúc với những người bên ngoài. Mà nhất là những người ác, người xấu, những người mà gây cho ta có một cái nhìn không thiện cảm, nên tránh. Tốt nhất là chúng ta đọc kinh, chúng ta nhìn Phật, thì cái này là tốt nhất chúng ta. Còn những người bên ngoài đó thì cố tránh được thì tốt. Ta đã trừ cái trường hợp mà bất đắc dĩ không tránh được, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật có nghĩa là cái người đối trước mặt ta đó sẽ gây chúng ta phiền hà. Cho nên lúc bây giờ ta nhiếp tâm niệm Phật, có nghĩa là họ làm gì, họ nói gì đó, cái này ta qua bên ngoài thôi, ta không cho vô lòng. Đây là cái người sám hối. Mà cái khi sạch hết cái này xong rồi đó, qua tới tuần thứ hai, thì lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ tới cái tu định. Cho nên muốn tu thì trước nhất Đức Phật biểu là dọn cái tâm mình cho sạch. Dọn cái tâm sạch rồi đó, thì lúc bây giờ mới đem của báo bỏ vô. Bỏ vô. Thì từng việc một nó từ sáng lên ở trong lòng ta. Thì thôi thầy xin ngừng ở đây. Rồi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.